Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2542. Đệ 2542 chương thật đúng là không ăn kiêng. Vân Thu cũng không phải phải đối Phong Thần bố trí nhiệm vụ hoặc là vượt quyền. Hắn là đứng ở vì Phong Thần tốt góc độ mới nhắc tới việc này. Sợ Phong Thần cảm thấy hắn vượt quyền, Vân Thu giải thích lúc sau chỉ là liền điểm đến mới thôi. Ở Vân tộc thiếu chủ địa vị cùng an toàn cao hơn hết thầy. Đây là mỗi một vị Vân tộc người ghi nhớ tổ huấn. Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Hành, chuyện này ta sẽ để bụng. Ngươi tiếp tục nói, nghe được Phong Thần nói. Vân Thu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này thiếu chủ xác thật là cái nội liễm sáng suốt người. Như đồn đại giống nhau ưu tú. Nếu không nếu là thay đổi lòng dạ hẹp hòi người. Vừa rồi hắn vốn là xuất từ hảo ý nói liền sẽ làm như là vượt quyền. Vân Thu đối Phong Thần càng thêm tin phục. Cười tiếp tục nói. Thiếu chủ trừ bỏ phải chú ý hoàng thất cùng trấn quốc hầu phủ ngoại. Ở trung ương thành còn cần chú ý ba cái đỉnh cấp thế gia, phân biệt là Loan gia, Hiên Viên gia cùng Công Giã gia. Bọn họ thế lực tương đối khổng lồ, thực lực cũng chỉ ở sau hoàng thất cùng trấn quốc hầu phủ tam gia duy trì. Vô luận là đối với hoàng thất thái tử, vẫn là đối trấn quốc hầu phủ thế tử tới nói đều là có tầm ảnh hưởng lớn, gần nhất trong khoảng thời gian này tam gia động tác cũng tương đối nhiều. Lấy Loan gia làm trọng, bọn họ ở cân nhắc hoàng thất cùng trấn quốc hầu phủ lợi và hại. Một khi sau khi quyết định liền sẽ đem đích nữ Loan Phỉ Phỉ gà qua đi, Loan gia mục tiêu là hoàng thất thái tử ruột thịt đệ đệ cửu hoàng tử cùng Nam Cung Diễm thân đệ đệ Nam Cung Vũ. Lấy ta thu thập đến tình báo tới xem, lần này Loan gia khả năng sẽ càng thiên về Nam Cung Diễm này một phương. Gia chủ Loan Hân cùng Nam Cung Diễm đã từng có một đoạn xương sớm nhân duyên. Hiện tại hai người lén liên hệ cũng cực mật, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Loan Hân thật đúng là không ăn kiêng a. Cái gì nam nhân đều chạm vào, chẳng lẽ không sợ nhiễm bệnh sao? Thế giới này nhưng không có sáo sáo này ngoạn ý làm phòng hộ. Bất quá thế giới này tu luyện giả tự mình chữa trị năng lực rất mạnh. Được cái gì bệnh hoa liễu hẳn là cũng không tính sự đi. Loan Hân nữ nhân này thật là có nữ hoàng phạm, chỉ là lạm tình sao điểm này làm Ngu Thanh Thiển không phải quá thích. Ngu Thanh Thiển đang xem đãi cảm tình thượng là phi thường nghiêm túc thành kính cùng chuyên nhất. Thậm chí có thói ở sạch, bởi vậy tuy rằng cùng Loan Hân đều là đồng dạng cường thế tính tình, nhưng lại thỏa tam quan không hợp. Loan gia chủ về điểm này ham mê ở toàn bộ trung thiên cảnh đều là nổi tiếng. Hoàng đô Tuấn Nam không ít đều thực kiêng kỵ chán ghét nàng, Vân Thu đối Loan Hân cũng là thực. Chán ghét, nữ nhân kia đã từng yêu thích tuấn tú ôn nhã hình nam tử khi còn từng đánh qua hắn chủ ý đâu. Thiếu chút nữa liền phi lễ hắn thành công, nếu không phải hắn có vân tộc làm chỗ dựa, lại ở bên ngoài là cửu hoàng tử thân tín. Nữ nhân kia sợ là đều đem hắn cướp đi hậu viện ném chứ. Ngu Thanh Thiển bắt giữ đến Vân Thu chợt lóe mà qua chán ghét thần sắc. Trong lòng suy đoán Vân Thu cùng Loan Hân sợ là có cái gì ăn tết. Phong Thần cũng không thích Loan Hân cái loại này hành sự tác phong. Trừ bỏ này tam gia ngoại, hoàng đô còn có phải chú ý sao? Mặt khác ra đối với thiếu chủ tới nói cũng không dùng quá nhiều chú ý. Thiếu chủ liền tính không lượng ra vân tộc lãnh tụ thân phận. Nhưng là bằng vào ở thâm nguyên địa ngục cùng thiếu chủ mẫu xông ra tới danh khí. Cũng sẽ làm các đại đứng đầu thế lực tranh nhau mượn sức. Vân Thu nội tâm vẫn là rất bội phục hai. Người, như vậy tuổi ở thâm nguyên địa ngục cái loại này địa phương đều có thể xông ra như vậy đại thanh danh. Sử thượng tuyệt vô cận hữu. Phong Thần tâm tư vừa truyền tiếp tục hỏi. Y theo ngươi đối trấn quốc hầu phủ hai vị người thừa kế hiểu biết trình độ. Ngươi cảm thấy nếu là ta đi tiếp cận duy trì một phương. Tiền ai càng thích hợp đâu. Vân tộc tổ huấn cùng tộc khác bất đồng. Cơ bản sẽ không xuất hiện phản nghịch người. trong tộc người đều thực đoàn kết nhất trí đối ngoại. Bởi vậy Vân Thu là có thể tín nhiệm Ân Nhi. Hết chương.